Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697. Chương 697. Xem hết liền lăn. Kinh thành nước sâu, những cái kia lão hồ ly cũng là một cái so một cái cay độc. Không chừng đánh lấy tính toán gì đây. Kinh lịch nhiều như vậy, Nhạc Tiểu Tiểu ngược lại giống như không thế nào cấp thiết nghĩ muốn biết năm đó chân tướng. Mỗi ngày không phải bồi tiếp Dương Lâm Lâm nói chuyện phiếm, cũng là ra đi dạo phố. Đối với chuyện này, Lâm Thành Phi đã có một cái ý nghĩ. Bọn họ không phải liền là muốn biết trên người mình bí mật sao? Tốt, Lâm Thành Phi hết lần này tới lần khác không nói cho bọn hắn. Một ngày nào đó, hắn muốn vụng trộm giết đến tận cửa, đem bọn hắn cái này cái gọi là mấy gia tộc lớn biến thành một đống bùn nhão. Hắn đương nhiên không phải không nguyện ý quang minh chính đại giết đi qua. Chỉ là, hắn dù sao còn muốn tại Hoa Hạ tiếp tục sinh hoạt. Làm ra quá làm người nghe kinh sợ động tĩnh, tỉ như tứ đại gia tộc tất cả đều trong một đêm bị người diệt môn. Sự kiện này khẳng định sẽ oanh động toàn thế giới. Đến lúc đó, Hoa Hạ sẽ không bao giờ lại có Lâm Thành Phi đất dung thân. Hắn chỉ là tú tài cảnh, không phải thánh nhân cảnh, không có đạt tới loại kia vật ngã lưỡng vong, đoạn tình tuyệt dục trình độ. Hắn thân nhân, bằng hữu đều sinh hoạt ở quốc gia này. Hắn không muốn liên lụy các nàng không có nơi đặt chân. Lâm Thành Phi, theo ta ra ngoài một chuyến. Dương Lâm Lâm rất là nghiêm túc nói với Lâm Thành Phi. Làm sao? Lâm Thành Phi buồn bực hỏi. Ngươi không phải để cho ta mua xe mua nhà sao? Ta nhìn ngươi cũng không có việc gì làm. Cùng ta cùng một chỗ đem việc này xử lý đi. Dương Lâm Lâm nói ra. Ta đã nhìn kỹ mấy cái phòng nhỏ. Ngươi cũng đi qua nhìn liếc một chút. Không có vấn đề lời nói. Chúng ta trực tiếp ký hợp đồng. Còn xe kia liền càng đơn giản. Trực tiếp đi 4S cửa hàng để xe là được. Lâm Thành Phi nghiêm túc vừa nghĩ, hôm nay xác thực không có việc gì muốn làm, liền gật gật đầu, cùng Dương Lâm Lâm cùng ra ngoài. Bọn họ hiện tại ở địa phương, vẫn là lúc trước Tô Ngữ mướn đến ngươi tầng kia lầu. Vị trí rất vắng vẻ, ban đầu là bởi vì thuận tiện gặp Nhạc Tiểu Tiểu, Lâm Thành Phi mới lựa chọn ở chỗ này. Bây giờ Nhạc Tiểu Tiểu không có việc gì, cũng không cần phải tiếp tục ở lại đây. Bây giờ, tại kinh thành khu vực thành thị, căn bản không có phòng mới. Muốn tại phố đi bộ phụ cận tìm nhà, chỉ có thể lựa chọn qua sử dụng phòng. Dương Lâm Lâm trực tiếp tìm một nhà môi giới. Nàng đưa ra yêu cầu là, yêu cầu nhà từ xưa tới nay chưa từng có ai ở qua. Hai là, khoảng cách phố đi bộ càng gần càng tốt. Còn lại ngược lại là không có gì đặc thù yêu cầu. Hôm nay Dương Lâm Lâm muốn Lâm Thành Phi cùng nàng cùng đi xem nhà. Vừa tốt phù hợp hai cái này yêu cầu. Tiểu khu tên gọi Thiên Đô Huyền. Xây xong cũng mới thời gian 4-5 năm. Không tính qua cũ nát. Mặc kệ là nhỏ khu hoàn cảnh vẫn là xung quanh cộng đồng. Tại kinh thành cũng đều tính cả là nhân tuyển tốt nhất. Mang lấy bọn hắn đi xem phòng, là một cái vóc người yểu điệu, dáng người cũng không tệ nữ môi giới. Chủ phòng mua thời gian dài như vậy, vì cái gì cho tới bây giờ không có ở qua? Lâm Thành Phi hỏi, môi giới vừa cười vừa nói, lúc trước chủ phòng mua lại về sau, vừa sửa sang xong, còn chưa kịp vào ở, cũng bởi vì công tác nguyên nhân, lâu dài đợi ở nước ngoài. Những thứ này một mực không có làm sao trở về. Nhà cũng cứ như vậy hư không xuống tới. Hắn là không có ý định trở về ở. Cho nên mới muốn đem nhà bán. Lâm Thành Phi lại hỏi. Là như vậy. Nữ môi giới giải thích nói. Mà lại, chủ xí nghiệp vừa còn mấy ngày nay tại kinh thành. Cho nên, chúng ta mới có thể mang theo ngài đi xem phòng. Bình thường thời điểm, chúng ta liền nhà còn không thể nào vào được. Cho nên ngài nếu như coi trọng bộ phòng này, ta khuyên ngài mau chóng đem hợp đồng ký. không phải vậy lời nói. Chủ xí nghiệp ra lại nước, không nhất định lúc nào mới trở về đâu. Đến lúc đó, ngài muốn mua, hắn đều không nhất định có thời gian. Nhà lầu hết thảy có tầng 12. Dương Lâm Lâm coi trọng phòng này tại 8 tầng. Vị trí không tệ, hướng là Nam Bắc thông thấu. 150 bình trên dưới 3 căn phòng. Xem ra rộng thoáng lại sảng khoái. Thật to cửa sổ sát sàn. Đem tiểu khu phong cảnh tất cả đều thu vào đáy mắt. Nói tóm lại, nhà xác thực rất không tệ. Bất quá, phòng này giá cả cũng so phổ thông giá cao hơn. Mỗi mét vuông 48.000, 150 bình, tính được muốn 720 vạn. Xem hết nhà, Lâm Thành Phi âm thầm gật đầu. Sau đó nhìn về phía một mực dựa tại cửa ra vào chủ phòng. Chủ phòng là cái chừng 40 tuổi trung niên nam nhân. Một mặt không kiên nhẫn. Xem hết sao? Xem hết đi nhanh lên đi. Nam nhân lẩm bẩm nói ra. Đi, đi đâu? Lâm Thành Phi hỏi. Lâm Thành Phi cùng Dương Lâm Lâm cảm thấy gia hỏa này thái độ rất không thích hợp. Nên đi đâu liền đi đó. Nam nhân khoát khoát tay. Vọt thẳng lấy cái kia nữ môi giới quát. Ta nói Tiểu Lưu. Ngươi nói chuyện gì xảy ra? Ta là tin tưởng các ngươi công ty, mới đem đặt ở treo ở các ngươi cái kia, để cho các ngươi giúp ta bán. Ta có phải hay không nói qua cho ngươi? Không là đáng tin khách hàng, không muốn hướng ta chỗ này mang. Ngươi đến cùng có hay không đem ta câu nói này để ở trong lòng? Khúc tiên sinh, ta đều ghi lấy đâu? Ta cũng là nhìn Dương Tiểu Thư cùng Lâm Tiên Sinh là thành tâm muốn mua nhà. Cho nên mới mang bọn họ chạy tới. Nữ môi giới có chút mờ mịt nói ra. Không hiểu cái này chủ phòng là có ý gì. Thành tâm mua nhà. Ai không muốn tại kinh thành mua nhà. Có thể mấu chốt là. Bọn họ mua nổi sao? Khúc Tiên Sinh một mặt khinh thường nói. Ngươi cũng là bán nhà cửa. Chẳng lẽ liền nhìn mặt mà nói chuyện mấy chữ này ý tứ cũng đều không hiểu. Ngươi xem bọn hắn tuổi tác, xuyên qua, khí chất, chỗ nào giống là có thể cầm được ra hơn 7 triệu người. Ta có thể đã sớm nói, ta không tiếp thụ cho vay, chỉ tiếp thụ tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc cũng chính là duy nhất một lần đem phòng khoản thanh toán. Tiền ý tứ, muốn nói Dương Lâm Lâm xuyên qua. Cũng không phải đặc biệt khác đề cao, tươi mát thời thượng, tịnh lệ hào phóng, chỉ là bởi vì đây là đặt trước làm phục trang, không có hàng hiệu tiêu chí, cho nên, bị cái này Khúc tiên sinh cho rằng là hàng vỉa hè hàng. Lâm Thành Phi nghe nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Hắn trầm giọng hỏi, ta đã nói rất rõ ràng. Khúc tiên sinh cao giọng nói ra, phòng này... Đã các ngươi mua không nổi, thì đừng lãng phí thời gian của ta. Ta mua không nổi, Lâm Thành Phi a một tiếng bật cười. Gần nhất mắt chó coi thường người khác người đặc biệt nhiều. Chẳng lẽ ngươi còn có thể mua nổi? Khúc tiên sinh trên dưới mắt quét lấy Lâm Thành Phi. Chẳng thèm ngó tới, không thì có cái xinh đẹp bạn gái. Muốn nhìn một chút nhà trang trang bức sao? Hiện tại gắn xong. Đi nhanh lên, Khúc tiên sinh, Lâm tiên sinh là thật ưa thích ngài phòng này. Tiểu Lưu nỗ lực muốn giải thích chút gì. Ta phòng này người nào không thích? Rất là ưa thích có làm được cái gì? Hắn đến mua được. Khúc tiên sinh trầm giọng quát nói. Ta xem các ngươi môi giới cũng không đáng tin cậy. Ta về sau cự tuyệt hợp tác với các ngươi. Về sau các ngươi khác dẫn người đến chỗ của ta. Nói xong. Hắn trực tiếp đi ra ngoài cửa. Thật sự là suối quẩy. Muốn bán cái nhà, vậy mà đụng phải hai cái quỷ nghèo cùng một cái não tàn môi giới. Tiểu Lưu mặt một chút thì đỏ. Dương Lâm Lâm cũng thở phì phì đứng ở nơi đó. Chừng lấy Khúc tiên sinh bóng lưng. Khúc tiên sinh đi tới cửa. Phát hiện ba người này còn trong phòng đứng đấy. Không khỏi nói ra, các ngươi chả ở bên trong làm gì. Muốn ta tự mình động thủ đem các ngươi đưa đi ra. Đây chính là ngươi đối đãi khách nhân thái độ. Lâm Thành Phi gần giọng nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.